Tử Thiên Thần, quyển 1 chương 21-4, Diệt Trùm IV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời cứ tưởng xong hết rồi chứ. Hiên Hạ thở dài ngao ngán, diệt nốt tên này rồi về ngủ một giấc, thức cả đêm qua, hay Nhi Đô huệ oải nói, anh thức làm gì vậy? Hiên Hạ hỏi, cậu ta chơi vĩ cầm, Xuyên Sơn đáp thay, Irivy bừng bừng nhìn hay Nhi Đô, hay Nhi Đô, anh dám thức thâu đêm sao? Đừng quên anh sắp phải tham gia trận chung kết ở Y lần đấy, liệu mà giữ sức? Tôi biết rồi, chủ tịch, hay Nhi Đô nhỏ nhẹ nói, mọi người nên chú ý tới tên kia một chút, trông hắn có vẻ nguy hiểm đấy. Hiên Hạ nhắc, thình, tên trùm X Hero đã nện bước tiến lên cây cầu khiến từng tấm gỗ run rẩy, trong đôi mắt hắn vằn vện những tia máu, chiếc rìu vĩ đại trên tay trực chờ giáng trận lôi đình. Hắn quát ầm ầm, chó chết, chúng mày phải chết, tao sẽ băm nát cả bốn đứa chúng mày. Ai lên trước đây? Hay Nhi Đô khẽ nói, để tôi, Xuyên Sơn bước lên, không được, Irivy liền ngăn lại, hắn có vũ trang đấy, hai anh còn trận chung kết nhỡ bị chém vào chân thì sao? Cứ để hắn cho em, đừng, chủ tịch, Hiên Hạ giữ Irivy lại, chị đang bị thương nặng không đấu lại hắn đâu, hãy để em giải quyết trận này, bốn người cứ tranh cãi mãi vẫn không quyết được ai sẽ là người đánh tiên phong. Tên trùm không đợi được nữa, điên tiết giống lên, mẹ, chúng mày dám khinh tao sao? Tào giết hết, và hắn vung cây rìu lên hùng hổ lao tới. Vụt, vụt, cây rìu nặng nề xé toạc màn mưa. Nhóm của Xuyên Sơn vội vàng tản ra né tránh, cảm nhận hơi thở của thần chết sát giạt. Tên trùm X Hero tấn công với một uy vũ khủng khiếp. Hắn không những có lợi thế về ngoại hình lại được trang bị hung khí, trong khi nhóm bốn người của Xuyên Sơn thì đã hao tổn phần lớn sức lực cho trận đánh với lũ tay chân trước đó nên giờ không còn đủ năng lượng nữa. Bố, hay Nhi Đô chúng phải một đòn cước kinh hồn của tên trùm vào vòng ngực. Cả người anh bay đi ngã đè lên xác mấy tên đầu gấu, máu trào ra trên miệng. Rầm, lần này đến lượt Hiên Hạ chúng đòn, tên trùm vung tay hất cô ngã vập vào thành cầu, bầm tím cả mạng sườn. Rầm, rầm, Xuyên Sơn và Irivy từ hai hướng bay tới vung những cây gậy gỗ đập thẳng vào đầu và vai tên trùm. Nhưng, hai cây gậy nát vụn trong khi tên trùm chẳng chút chảy xước. Và hắn đáp trả bằng những cú quyền cước mạnh dùng người khiến Xuyên Sơn và Irivy bắn văng đi, ngã lăn lóc như những con búp bê bị vứt bỏ. Rào rào, mưa vẫn không ngừng trút xuống đầy thảm sầu thê lương. Cả Xuyên Sơn, hay Nhi Đô, Hiên Hạ và Irivy đều đã trọng thương, không thể gượng dậy nổi. Tên trùm đứng sừng sững giữa bãi chiến trường, cất tiếng cười ồm ồm như thần sấm. Ha ha ha, lũ nhãi nhép chúng mày mà dám làm loạn ở địa bàn của tao sao? Ha ha, chợt, hắn ngưng tiếng cười, đưa ánh mắt nhìn xuống. Huệ Nha đang, nhẹ nhàng lướt tới, chiếc ô nàng đã bỏ lại vì nàng đâu ngại gì mưa, mái tóc nàng ướt đẫm cùng bộ váy tím dính sát trên thân hình thon thả, mảnh mai. Bàn nãy lũ đầu gấu dàn trận kín cây cầu khiến nàng chẳng còn chỗ để đi qua, còn bây giờ vì đường đã thông nên nàng lại tiếp tục cất bước tiến vào rừng. Tên trùm cao đôi lông mày rậm rạp nhìn Huệ Nha, con bé này đi tới gần hắn mà cứ thản nhiên như không, chẳng có chút gì tỏ ra e sợ cả, láo quá. Hắn quát, con kia đứng lại, ánh mắt sáng trong của Huệ Nha vẫn hướng thẳng về phía trước, nàng vẫn chậm rãi bước tới. Mày, cả người tên trùm rung rung tức tối, mày dám bơ tao sao? Tao bảo đứng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt Huệ Nha vẫn chẳng mảy may thay đổi, vẫn là vẻ dịu dàng, thanh thản ấy, như thể nàng không hề nhìn thấy tên trùm ác ôn đang đứng đó. Tên trùm chằm chằm nhìn Huệ Nha đang phất phơ lướt ngang qua mình, trong đôi mắt hắn đã tràn ngập một màu đỏ. Hắn gào thét, con này mày chán sống rồi phải không? Đứng lại ngay, Huệ Nha đương nhiên là vẫn bước tiếp, nàng cần phải đi vào rừng. Tên trùm đang trong cơn khát máu điên cuồng, hắn gầm lên. Khốn kiếp, tao giết, và hắn vung cây rìu khổng lồ lên. Xuyên Sơn đứng tim, anh đang ở quá xa và đã kiệt sức không cách nào ứng cứu kịp nữa rồi, tên trùm như một hung thần chuẩn bị giáng lưỡi rìu sắc lẻm xẻ đôi thân thể Huệ Nha. Không, Huệ Nha, Xuyên Sơn tuyệt vọng, lưỡi rìu đã bổ xuống đầu nàng. Cách chương.